tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 810, hận không thể chết trận xa trường. Góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.